Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, tu luyện. Cái gì ngươi cái này tiểu hài tử nói cái gì, Naruto nghe Inari tiểu bằng hữu lời nói. Trực tiếp nổi trận lôi đình chỉ hắn nói. Tiểu hài tử, Sakura vội vàng níu lại bão nổi Naruto quát. Đừng với tiểu hài tử phát lớn như vậy hòa. Phản kháng tạp đa người cũng sẽ không có kết cục tốt. Inari cúi đầu nói. Dasner nhắm mắt lại, sắc mặt ảm đạm. Người nghe cho ta. Inari, tử tế nghe lấy. Naruto quơ quyền đầu nói. Ta là sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành siêu cấp ninja Hokage vô địch anh hùng. Cái gì tạp đa nhiều thẻ. Căn liền là một bữa ăn sáng. Yamagi Shinki tùy ý xoay người. Chuyển đến dưới ánh mặt trời. Khóe miệng hơi gấp. Cái này trung nhị thiếu niên nha, hừ. Inari khinh thường nói. Anh hùng cùng đần độn không có gì khác biệt. Cây kia liền không tồn tại. Người người nói cái gì? Naruto bị tức đến. Một Phật xuất khiếu nhị Phật thăng thiên. Dưới ánh mặt trời Yamagi Shinki trong mắt hơi híp. Chợt xoay người mà lên. À ngươi nói không sai. Thập cái gì, Naruto sững sờ nói. Yamagi Shinki nhìn Inari, khóe miệng nhấc lên. Ta cảm thấy hắn nói đúng. Anh hùng cùng đần độn xác thực không có gì khác biệt. Đều là bị lợi dụng đến chết cũng không biết ngu ngốc. Hắn cũng mặc kệ Naruto đớp cất một dạng. Biểu lộ, quét mắt kinh ngạc nhìn chăm chú đám người. Cười nhạt nhắm mắt lại. Làm anh hùng có ý gì? Muốn làm liền làm kiêu hùng. Người nào chọc tới chính mình. Sát quang không phải liền là. Đám người. Hừ. Inari tuy nhiên bị Yamagi Shinki nói đến sững sờ. Nhưng căn không hề động cho. Ngược lại y nguyên khinh bỉ nói. Lại là cái giả vờ giả vịt ngu ngốc. Liền như ngươi loại này vừa trở thành hạ nhẫn gia hỏa có thể thay đổi gì. Muốn mạng sống lời nói vẫn là nhanh chóng trở về đi. Nói hắn liền kéo cửa ra đi ra ngoài. Dù là tối hậu liếc nhìn Yamagi Shinki một chút, vẫn mang theo thật sâu khinh thường. Yamagi Shinki lắc đầu cười một tiếng, một lần nữa nằm xuống lại. Nhỏ như vậy hài tử làm sao có thể minh bạch tâm tư ta? Ngược lại là Kakashi tên kia, lại lộ ra một bộ lo lắng biểu lộ. Thật sự là lúc nào tài năng trên thế giới này vô sở cố kỵ đâu. Sakura bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Đối Kakashi nói, lão sư, người mới vừa nói chuẩn bị là chỉ cái gì à ngươi bây giờ lại động đậy không, các ngươi trước đi. Theo Shinki tu luyện đi, hắn biết các ngươi hiện tại cần gì nhất. Kakashi thu hồi nhìn chăm chú Yamagi Shinki ánh mắt, lại nằm xuống lại, đắp chăn, hài lòng thở phào. Yamagi Shinki xoay người sang chỗ khác, khóe miệng nhếch lên, không muốn. Kakashi tùy ý ngắm hắn một chút, nhẹ nhàng mở miệng nói. Naruto, ta cam đoan, nếu như Shinki chịu dạy ngươi lời nói, thực lực ngươi tại một tuần lễ bên trong có thể đề cao gấp đôi. Thật, Naruto trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, không nói hai lời, dựng lên Yamagi Shinki liền chạy ra ngoài, nhanh dạy ta tu luyện. Sau lưng Sasuke cùng Tiểu Anh thấy sạm mặt lại. Sau đó vẫn là tại Kakashi ra hiệu dưới theo sau. Ngoài cửa truyền đến Yamagi Shinki tức hổn hển thanh âm. Càng ngày càng nhỏ. Uy, Naruto, nhanh buông ta xuống. Ngươi làm gì? Ta còn muốn nghỉ ngơi. Kakashi, xem như ngươi lợi hại. Ta nhớ kỹ ngươi. Không lâu, phụ cận trong rừng cây. Naruto vứt xuống Yamagi Shinki. Một mặt hưng phấn hỏi. Ta muốn tu luyện thế nào? Yamagi Shinki nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Mặt mũi tràn đầy hờ hững ngồi dựa vào rễ cây bên trên. Không nhúc nhích, Yamagi Shinki, vô luận chúng ta lại tu luyện thế nào cũng không làm nên chuyện gì a. Sakura chạy tới, cau mày nói, địch nhân mạnh như vậy. Không phải liên tục có Seragon Kakashi lão sư đối phó đều rất lợi hại cố hết sức sao, nghe vậy. Yamagi Shinki cũng không trang lạnh lùng, ngược lại móc móc lỗ tai, liếc nàng một cái nói, đây chính là ngươi không nỗ lực lý do, Bởi vì địch nhân quá mạnh, nữ hài không biết làm sao đứng đấy. Sững sờ nói, thế nhưng là, Sakura, Yamagi Shinki bỗng nhiên đứng dậy. Đi đến trước mặt nàng, có biết hay không chúng ta trong bốn người yếu nhất đúng vậy ngươi? Ta còn muốn hoàn thành lần này cấp B nhiệm vụ, ngươi đừng có lại cản trở. Đừng có lại cản trở. Sakura thần sắc thấp hạ xuống. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến ngày hôm qua xong ngăn trở đao phong huyết thủ. Nguyên lai chẳng biết lúc nào lên. Rõ ràng là đồng thời tốt nghiệp mấy người. Chính mình lại là lạc hậu nhiều như vậy. Nhưng là Yabuza nếu là còn sống lời nói, hắn lúc nào cũng có thể sẽ đến đi. Sasuke cau mày nói, dạng này chúng ta muốn tu luyện thế nào? Yamagi Shinki tiếu tiếu buông buông tay phải nói. Nói đến đây cái người một khi lâm vào trạng thái chết giả, thân thể rất khó lập tức phục hồi như cũ, cần phải bỏ ra chút thời gian. Naruto nghe xong, vui vẻ ra mặt, lập tức ôm quyền nói. Chính dễ dàng thừa dịp này thời cơ tu luyện, lần này trở nên có ý tứ. Người có cái gì có thể dạy chúng ta? Sasuke hoài nghi nói. Yamagi Shinki nhìn lấy hắn không phục ánh mắt, lắc đầu cười nói. Sasuke, hiện tại ta đã có thể tùy tiện thắng qua ngươi. Ngươi tin hay không? Sasuke sầm mặt lại, vô ý thức nhớ tới hôm qua biểu hiện. Mình quả thật là kém xa. Gia hỏa này rõ ràng tốt nghiệp đại thí thời điểm, vẫn là cơ hồ ngang tay. Mấy cái tháng trôi qua, chênh lệch thế mà trở nên càng lớn. Thật sự là đáng giận. Yamagi Shinki gặp Sasuke không nói lời nào, nhún nhún vai, mở miệng nói. Tuy nhiên trước lúc này, các người muốn về ức một chút chakra cùng nhẫn thuật quan hệ. À các loại, Naruto một mặt mờ mịt. Đó là vật gì a? Yamagi Shinki bụm mặt thở dài. Người dù sao cũng là cái ninja a. Trong trường học không có học qua sao? Naruto lúng túng sờ lấy cái ót. Ha ha, ha ha, đồng dạng nghe không hiểu nhiều lúc. Ta liền ngủ mất, thật là phiền phức. Yamagi Shinki cúi đầu xoay người. Tiện tay nhất chỉ Sakura. Người nói cho hắn. Sakura trong nháy mắt một bộ học giả bộ dáng. Naruto, người nhưng phải cẩn thận nghe kỹ. Đơn giản tới nói. Chakra đúng vậy, ninja đang sử dụng nhẫn thuật lúc thiết yếu năng lượng. Mà loại này có thể số lượng lớn thể bên trên có hai cái nơi phát ra. Theo thứ tự là lấy từ ở nhân thể sở hữu tế bào thân thể năng lượng. Cùng thông qua tu luyện cùng tích lũy kinh nghiệm mà đạt được tinh thần năng lượng. Naruto sờ sờ đầu, tiếp tục mờ mịt trạng thái. Kỳ thực, nhẫn thuật chính là do thể nội hấp thu hai loại năng lượng tiến hành tinh luyện. Lại trải qua từ kết ấn phát động. Sakura quơ ngón trỏ, một bộ đắc ý bộ dáng. Xem ra chính mình cũng không phải Yamagi Shinki nói như vậy không còn gì khác mà cái gì a? Naruto cau mày, bĩu môi nói. Phức tạp như vậy, có biết hay không có quan hệ gì? Chỉ cần dùng thân thể nhớ kỹ không là được mà. Không sai, Sasuke đồng dạng nghi ngờ nói. Chúng ta bây giờ cũng có thể sử dụng nhẫn thuật a, xem ra kiêu ngạo Uchiha hậu nhân đối với bị người đồng lứa dạy bảo loại chuyện này vẫn là rất khó chịu. Không, Yamagi Shinki nhắm mắt lại, duỗi ra một ngón tay khoảng chừng lắc lắc, Thạch Phá Thiên Kinh nói, các ngươi còn không thể hoàn toàn thao khống chakra. Cái gì? Ba người giật mình. Yamagi Shinki cười nhạt một tiếng. Chính như Sakura nói tới như thế, chakra là từ thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng để luyện ra, căn cứ cần phát động nhẫn thuật khác biệt, cần thiết chakra lượng cũng khác biệt. Hiện tại các ngươi còn không thể hữu hiệu sử dụng chakra. Cho dù có thể rút ra đại lượng chakra, nếu vô pháp căn cứ nhẫn thuật khác biệt mà rất tốt khống chế, hiệu quả kia cũng sẽ yếu bớt, thậm chí căn không dùng được. Hắn đón đến. Sau đó chỉ minh có người nói, tựa như Naruto tại tốt nghiệp khảo thí bên trên phân ra cái kia một đống phân thân một dạng. Sasuke cùng Tiểu Anh đồng thời ra mặt co lại, vang lên người càng là một bộ khó chịu biểu lộ. Cái gì gọi là một đống phân thân? Đồng thời bởi vì có thể số lượng lớn lượng tiêu hao, chiến đấu cũng khó có thể bền bỉ. Nói thí dụ như Yamagi Shinki quét Sasuke và Naruto một chút. Cười nói, ta hiện tại để luyện ra chakra. Hoàn toàn có thể trèo chống chính mình cùng Sasuke hoặc là Naruto chiến đấu một trận. Điểm này các ngươi không nghi ngờ đi, ba người đồng thời gật gật đầu. Dù sao hôm qua hắn biểu hiện quá mức kinh diễm. Làm sao có thể chakra so Sasuke hai người thiếu? Các ngươi nhất định cho là ta chakra lượng không so với các ngươi thiếu đúng không? Yamagi Shinki quét ba người một chút, bỗng nhiên đổi đề tài nói. Kỳ thực ta chakra nhiều lắm là chỉ có Sasuke 1/3. So với Naruto thì càng thiếu. Cái gì? Naruto cùng Tiểu Anh giật mình. Sasuke xoa bóp cái cằm, như có điều suy nghĩ nói. Đây chính là ngươi nói hữu hiệu sử dụng chakra. Yamagi Shinki tùy ý gật gật đầu. Minh người nhất thời hưng phấn lên. Nói cách khác chính mình thật có rất lớn tiến bộ không gian. Kakashi lão sư không có lừa gạt mình a. Nghĩ tới đây, hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Lập tức không kịp chờ đợi nói. Vậy chúng ta muốn làm thế nào? Yamagi Shinki con mắt đảo một vòng. Khóe miệng nhếch lên. Bò, thụ, leo cây. Mấy người chờ mong biểu lộ trong nháy mắt uể oải xuống dưới. Giống như rất lợi hại nhàm chán. Cái này cũng có thể xem như tu luyện. Cái này cùng các ngươi muốn không giống nhau. Yamagi Shinki lộ ra quỷ dị biểu lộ. Là không thể lấy tay nha. Hắn nói liền đi tới bên cây. Sau đó dễ dàng đi ngang đi lên. Lên cây làm. Đạp vào nhánh cây. Áo khoác phiêu động ở giữa. Hai tay ôm ngực. Tại Sakura tiếng kinh hô bên trong. Cả người đảo ngược. Tối hậu chạy đến sâu ở trên nhánh cây. Hắn leo đi lên chỉ dùng chân liền thẳng đứng đất đi lên. Naruto cùng Tiểu Anh hai người trợn mắt. Hốc mồm. Ngược lại là Sasuke khóe miệng co giật. Tuy nhiên cảm giác rất lợi hại bộ dáng. Nhưng là ngươi như thế bữa thật tốt sao? Đại khái chính là như vậy đi. Yamagi Shinki thanh âm từ bên trên truyền đến. Đem chakra tụ tập đến bàn chân. Nhượng thân thể hút tại trên cành cây. Chỉ cần chakra vận dụng thỏa đáng. Liền có thể làm đến. Sasuke lần nữa nghi ngờ nói. Chờ một chút. Làm như vậy thật có thể mạnh lên sao? Đây chính là vấn đề để cho các ngươi trước học hội khống. Chế chakra, tụ tập số lượng vừa phải chakra tại tất yếu địa phương. Chính như ta vừa rồi nói, đối với nhẫn thuật thi triển cực kỳ trọng yếu. Yamagi Shinki giải thích nói, leo cây cần thiết chakra lượng phi thường vi diệu, mà lại lòng bàn chân lại khó khăn nhất tụ tập chakra. Đại khái tựa như đem một cái trứng gà dựng thẳng lên đến một dạng cảm giác. Đây đối với đã không phải là tân thủ ninja đều rất lợi hại khó khăn. Nói như thế nào đây chỉ cần có thể học hội hoàn mỹ khống chế chakra. Nhiều khó khăn nhẫn thuật đều có thể học hội. Hắn ở trong lòng lại yên lặng thêm một câu. Trên lý luận là như thế này, tiếp theo là vì đoán luyện các ngươi tiếp tục lực. Cũng chính là đem chakra tụ tập tại lòng bàn chân duy trì năng lực. Bởi vì muốn duy trì ở đi qua khống chế chakra lấy thích ứng khác biệt nhẫn thuật. Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Yamagi Shinki nói tiếp, mà ninja tại điều động chakra thời điểm. Cơ bên trên là đang không ngừng di động trong chiến đấu. Đối mặt dạng này cục diện, thao khống cùng duy trì chakra càng là khó càng thêm khó. Naruto nghi ngờ nói. Vậy sao ngươi giống như rất nhẹ nhàng bộ dáng? Yamagi Shinki vi trầm mặc. Hồi lâu mới nói. Đây nhất định là có nguyên nhân. Naruto hai mắt tỏa ánh sáng. Thần sắc hưng phấn. Chẳng lẽ có cái gì kỹ xảo? Đó là bởi vì dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.